Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 1 của Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đả Lão Hổ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 1, Ám Khí Đấu Ám Khí. Con đại lão hổ này không đánh không được. Điểm này trong lòng thiết thụ rõ mười mươi, cũng cực kỳ khẳng định, càng vô cùng kiên quyết. Vậy nhưng, chàng là một danh bổ kinh nghiệm dạn đầy. Tình lình lão luyện tự nhiên cũng thường xuyên nhắc nhở mình. Chúng ta đi khắp nơi lùng bắt lão hổ, nhưng liệu có thể nào lão hổ hành động nhanh hơn phi ưng, hành vi giảo hoạt hơn hổ ly, hành tung bí ẩn hơn lão thử này, đang đứng đằng sau lưng chính chúng ta để thao túng và đùa giỡn, thậm chí là hạ sát từng người một hay không? Rành rành, chàng và băng hữu đang bị lão hổ thâm mưu viễn lự, thẹn quá hóa giận này ở trong bóng tối đùa bỡn rồi giết dần giết mòn không? Thiết thủ không rõ, cũng không dám khẳng định. Còn một số chuyện rất hợp tình cũng rất hợp lý. Tỷ như là hồ cá lớn chỉ nuôi một con cá nhỏ bằng đầu ngón tay, trong lồng chim bé tẹo lại nuôi một con mèo béo ú. Càng có những chuyện hợp lý nhưng mà không hợp tình. Giống như ăn nước bé tẹo này lại nuôi một con cá to tướng không thể động đậy. Cửa lồng không đóng, nhưng mà chim trong lồng lại không bay đi. Tóc màu vàng, màu bạc, màu đỏ. Lại có những chuyện vừa không hợp tình, vừa không hợp lý. Ví như nuôi chim trong ao nước, trong lồng chim không có nước lại nuôi cá. Hóa ở trên đầu biến thành một cái cây. Tâm tình thiết thủ cũng như vậy. Trong khoảnh khắc, chàng lại chỉ cảm thấy có gì đó không hợp tình, lại có gì đó không hợp lý. Chỉ có điều, nhất thời. Lại cũng không thể nào phân biệt được điểm nào không hợp tình và điểm nào không hợp lý. Chàng hoài phi lại vỗ trường xuống, làm vỡ mất một góc thạch bàn quát lên. Lấy đâu ra chuyện dễ dàng như vậy? Làm Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải đều ngẩn người ra giật mình. Chẳng phải chàng hoài phi và thiết thủ đã sớm bị độc lực của băng hỏa ngũ trùng thiên và ô thối thối làm tàn hết công lực rồi sao? Người đã bị tán công, sao có thể vỗ một trường làm vỡ cả thạch bàn? Sắc mặt hồng nhuận giống như gan lợn tươi của Đường Thiên Hải, bây giờ lại trở nên xám xịt như thịt trâu, hơn nữa còn là thứ đã thối rữa nhiều ngày. Tạ Mộng Sơn xưa nay luôn chú ý đến biểu hiện của mình, giờ thì cho dù y có chú ý thêm 10 lần đi nữa, thì cũng như vậy. Đó là bởi vì chấn kinh đến nỗi y phải ho lên 2 tiếng, sau đó y lại ho thêm 7-8 tiếng nữa. Y vừa ho, người lại đứng sau lưng y đột nhiên xuất động. Hà Khả Lạc từ phía sau Tạ Mộng Sơn bay vút lên. Vượt qua thạch bàn vỗ một trường xuống thiên linh cái của Trang Hoài Phi. Chỉ thấy y xuất thủ, người ta mới thoáng nhìn thấy bàn tay của y thôi, lại còn dày hơn cả cái thớt gỗ, to giống như là cái quạt xếp, cả cánh tay giống như một búa sắt. Cái búa sắt này có thể khai sơn phá thạch, trường pháp của y cũng được kêu là tiểu khai bia thủ. Dư Thần Phụ gần như cùng lúc xuất thủ tấn công Trang Hoài Phi, nhưng mà tuyệt đại đa số những người có mặt tại đương trường, à không, là toàn bộ, bao gồm cả Trang Hoài Phi, đều không nhìn thấy y xuất thủ thế nào. Nhưng thực tế, y đã phát động ra công kích, bởi vì Tạ Mộng Sơn đã ra lệnh. Những hò hùng hắng của y chính là mệnh lệnh. Dư Thần Phụ tập kích ở dưới bàn. Y rất gầy, thân hình mảnh khảnh. Y vừa phát động thế công, cả người y đã lướt xuống gầm bàn. Đồng thời, thân người của y nhòi về phía trước vẫn còn linh hoạt hơn cá ở trong nước, phiêu diêu khó đoán hơn chiếc lông vũ nhẹ nhàng đang lướt gió, nhanh nhẹn hơn cả loài xuyên sơn giáp chui vào trong hang. Trong chớp mắt, y đã lần đến trước chỗ của Trang Hoài Phi, tả thủ cung đao, chém thẳng vào hạ thân. Hữu thủ hất kiếm, đâm vào cổ họng của họ Trang. Chỉ cần Trang Hoài Phi phân tâm một chút, phân thần ứng phó với Hà Khả Lạc ở trên cao, y nhất định là sẽ vong mạng dưới chiêu ám toán của Dư Thần Phụ bên dưới mặt bàn. Trang Hoài Phi hét lớn lên một tiếng, người chưa đứng dậy, hai chân đã hất tung lên. Ngoài ra, song trường cũng đã kịp thời lại đỡ lấy một trường của Hà Khả Lạc. Mặc dù thế công của Dư Thần Phụ hùng mãnh và lang độc, quỷ thần mặt chắc, nhưng mà xem ra y vẫn còn úy kỵ một trưởng, tưởng như rất đơn giản của Hà Lạc rất nhiều. Song trưởng của y khép lại vừa kịp vỗ trúng trưởng của Hà Lạc. Lúc đó, trưởng của Hà Khả Lạc lại chỉ cách đầu của Trang Hoài Phi chưa đầy nửa thước. Cánh tay của Hà Khả Lạc bị kẹp chặt, bỗng nhiên lại sưng phồng lên, chẳng mấy chốc đã sưng lên gấp 3, gần 4 lần bình thường, chuyển thành một màu đỏ sẫm. Sau đó, vang đến những tiếng xì xì quái dị, rồi một mùi tanh nồng bốc lên. Sắc mặt vốn trắng bệch của Hà Khả Nạc giờ tím ngắt giống như màu mắm tôm, trông chẳng khác gì Đường Thiên Hải trong cơn thịnh nộ. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng giống quái đản vang lên ở trên và bên dưới, cả người Dư Thần Phụ bay ra bên ngoài, tay chân hồ loạn xạ, bước đi nhanh nhẹn, đá sắt làm phần dưới mặt bàn bị vỡ tong ra thành bốn mảnh. Bay ra trước y là đao và kiếm. Dư Thần Phụ bay lên cao, gầm lên tức giận, hò hét, sau đó lại vùng vẫy tay chân rơi xuống. Rồi một tiếng tõm vang lên, đại khái y đã rơi xuống hồ cá. Đó là bởi vì cước của Trang Hoài Phi, y bất hạnh đã gặp phải đôi cước của Trang Hoài Phi. Đà thần cước. Song cước đá ra nhìn có vẻ nhẹ nhàng và đơn giản, song lại khiến cho Dư Thần Phụ đang giống như được thần trợ lại hóa giống như bị ma vời. Thế công của y hoàn toàn đã bị hóa giải. Tuy đá bay kẻ địch ám kích ở dưới gầm bàn, nhưng mà Trang Hoài Phi vẫn còn đang giằng co với Hà Khả Lạc. Thủ trưởng của họ Hà vẫn đang lớn rất dần. Cánh tay lại càng phồng to. Trang Hoài Phi vẫn dùng hai tay kẹp cứng tay của y, bàn tay chỉ còn cách đỉnh đầu chừng bốn thốn. Hà Khả Lạc người ở trên không, lực đạo dồn vào cả cánh tay, song cước của Trang Hoài Phi vừa đá bay Dư Thần Phụ. Vấn đề là địch nhân của Trang Hoài Phi khẳng định không chỉ là một người, y đương nhiên lại chỉ là có một địch nhân. Dư Thần Phụ vẫn còn chưa đáng kể coi là đại địch của y, Hà Khả Lạc cũng không thể. Nhưng mà Đường Thiên Hải thì nhất định được. Y là người của Thục Trung Đường Môn, một trong tứ đại cao thủ với thủ pháp ném ám khí siêu phàm nhập thánh. Tam thập lục tiểu thủ, nhất thủ bao hàm, nhất thập nhị đại sư, nhất thủ cái phiên. Y tuyệt đối có thể coi là một đại kình địch của Trang Hoài Phi. Trong 4-5 năm, nhậm chức ở Võ Công Huyện, lấy danh nghĩa là giám quân để thay đồng quán giám thị tất cả mọi chuyện. Đồng thời, y còn dung túng thuộc hạ quấy nhiễu lương dân bách tính. Vì vậy mà Trang Hoài Phi đã nhiều lần xung động với y, nhưng mà cũng bởi vì Tạ Mộng Sơn đứng giữa triều đình và Đường Thiên Hải cũng có phần cố kỵ với phần lực của họ Trang trên giang hồ, trong nhà huyện, trong lục viễn môn và ở trong lòng bách tính. Còn Trang Hoài Phi cũng e ngại bối cảnh Đường Môn và trái núi Đồng Quán, cho nên cũng chưa lần nào xuất thủ hết sức một phen. Tuy là thực sự xuất thủ có đánh nhau, nhưng mà lúc cãi nhau giống như câu nói đó là có ngày sẽ cho mi nếm thử mùi độc xa của ta, hay là ta đợi lãnh giáo cước pháp của ngươi, đã không ít lần nói ra rồi. Những lời như vậy nói ra nhiều hận ý, tự nhiên sẽ càng sâu sắc. Những lời này nghe nhiều, tự nhiên cũng sẽ kết thành oán cừu. Người ở trong huyện hầu hết đều biết Đường giám quân và Trang tổng bộ đầu là không hòa thuận gì hết, đại để là địch nhiều hơn bạn. Có điều, đối với Trang Hoài Phi mà nói, y không thích mình là bằng hữu của Đường Thiên Hải, hơn nữa y thích có một địch nhân giống như họ Đường. Bởi vì chỉ có hai loại địch nhân như thế mới có thể làm cho y kích thích, phấn đấu nhiều hơn, không thể nào suy thoái cho tên tiểu tử khốn kiếp này đang đứng nhìn. Trang Hoài Phi, ngược lại, lại thích địch nhân hơn bằng hữu. Bởi vì địch nhân thủy chung vẫn là địch nhân, rất hiếm khi có thể hóa địch thành bạn. Nhưng bằng hữu lại rất có khả năng đột nhiên biến thành địch nhân, khiến cho ta trở tay không kịp. Hơn nữa, tình huống bằng hữu trở thành mặt địch đã lại rất hay xảy ra. Địch nhân lại cùng lắm biến thành bằng hữu, đó có thể coi là một niềm vui rất bất ngờ. Dù sao cũng tốt hơn là không biết khi nào, mà thường là lúc yếu hại, bằng hữu lại biến thành địch nhân. Vì vậy, y không cần phải hòa giải với Đường Thiên Hải để làm gì. Vì vậy, trong lòng của Đường Thiên Hải nhất định lại rất hận Trang Hoài Phi. Khi Trang Hoài Phi có ý thóp để cho y nắm được ở trong lòng, lại mừng rỡ, như thế nào chắc chắn không cần phải nói ra cũng đã đoán ra được. Chẳng trách y có thể đợi đến tận lúc cao dừng nhất đắc, chủ sự của Mi huyện đại hội mới lên kế hoạch vạch trần quan hệ của Trang Hoài Phi với Ngô Thiết Dực. Đường Thiên Hải hầu như đã chắc chắn, y đương nhiên lại không bỏ qua cơ hội cáo mật, y lại càng không bỏ qua cơ hội như thế, cơ hội giết chết Trang Hoài Phi. Y phát ám khí trong khoảnh khắc chí mạng như vậy, ám khí của y rất lớn. Song thủ của y vươn ra, nhặt lấy hai mảnh đá vỡ từ trước bàn, thuận tay vùng đi. Đó chính là ám khí của y, một ám khí rất lớn. Hai mảnh ám khí này rất lớn bay về phía Trang Hoài Phi, với tốc độ kinh hồn, uy lực kinh hồn và phương thức càng kinh hồn không kém. Lúc này, Trang Hoài Phi vẫn đang giằng co với Hà Khả Lạc. Nội lực đã thao thao bất tuyệt, tiềm lực chảy mãi không ngừng vận chuyển, vẫn còn chưa phân được thắng bại. Hữu trưởng của Hà Khả Lạc cách huyện bách hội của Trang Hoài Phi tầm 3 thốn, bất luận là y có nghiến răng nghiến lợi như thế nào, cũng sẽ bị song thủ của họ Trang kìm cặp lại. Trông tiến tái giống như là một con rùa bị chịu phục vậy. Có điều, Hà Khả Lạc đương nhiên không chỉ có một cánh tay, y vẫn còn tả thủ. Y lại vỗ xuống một trường. Trường của y rất chậm, càng chậm lực đạo lại càng ngưng tụ. Càng lớn, đối phương lại càng bị trường kình trùm lên, khóa chặt rồi hạ sát. Tà thủ của y vốn to gấp đôi hữu thủ, tựa như hai hữu thủ lưỡi mới bằng tà thủ vậy. Hai cánh tay của y tựa hồ giống như tay của hai thứ động vật hoàn toàn khác nhau về hình dạng, tỉ như là tay của voi và tinh tinh. Cánh tay giống như là chân voi của y lại bổ thẳng xuống đầu của Trang Hoài Phi. Lần này, trường thế đi rất chậm, kỳ quái, vì trường đi được một nửa thì đột nhiên bàn tay của y lại chỉ có lại một nửa. Cánh tay vốn đã to như chân voi này co rút cực nhanh. Chẳng mấy chốc, nó đã nhỏ như cẳng dây. Chỉ sợ tiếp tục vỗ xuống đến đầu của Trang Hoài Phi, chắc sẽ chỉ còn nhỏ như chân gà mà thôi. Đó mới là chiêu sát thủ của y, đại khai bia thủ. Nhưng mà Trang Hoài Phi chỉ có hai tay. Y đã dùng hai tay để đỡ lại hiếu thủ của Hà Khả Lạc, rồi lại thêm tà thủ của đại khai bia thủ nữa. Đúng lúc này, ám khí to tướng của Đường Thiên Hải cũng đã phóng tới, thế tựa bài sơn đảo hải. Giờ thì thiết thủ không chần chừ được nữa. Chàng đứng vụt dậy, hai tay vươn ra chụp lấy hai mảnh bản vỡ, miệng lại hét lên. Dừng tay! Kỳ lạ là một điều, chàng Hoài Phi cũng đồng thời quát lên dừng tay. Y hét lên với thiết thủ, còn thiết thủ quát lên với Đường Thiên Hải. Khi nghe thấy tiếng hét của Trang Hoài Phi, thì song thủ của thiết thủ đã chụp trúng hai tảng đá. Trong mắt và nét mặt Đường Thiên Hải đều lộ ra vẻ đắc ý và giảo hoạt. Thiết thủ lập tức hiểu ra nguyên nhân. Bởi vì trên hai tảng đá này có độc, thạch bàn vốn không có độc, nhưng một khi qua tay của Đường Thiên Hải, nó sẽ biến thành có độc ngay. Thiết thủ chụp trúng tảng đá chẳng khác nào đã trúng độc. Nếu như chú ý quan sát, trên bề mặt hai miếng đá này, từ lúc nào đã phủ lên một lớp màu xanh nhạt, tựa như rông rêu hay là nấm mốc. Đường Thiên Hải lại cười gằn nói. Thiết lão nhị, ngươi đã trúng lục u linh của ta. Ngươi chết là cái chắc. Y lại vùng tay lên phát ra hai đạo ám khí. Nói là vùng tay, chi bằng nói là hất ống tay áo. Y mặc thừa áo có ống tay, rộng thùng thình, dài thượt đến tận đất. Hai đạo ám khí phát ra tiếng gió nghe rít người. Gió rít lên rạch nát không gian. Một nhắm vào cổ họng, một nhắm vào hạ bàn của thiết thủ. Đó là một đao và một kiếm. Đao và kiếm của Dư Thần Phụ. Đao của Hữu Như Thần trợ Dư Thần Phụ là mục thi đao nổi tiếng của phi phú đội Dư gia. Còn kiếm bộ y là trường lão kiếm được diệu thủ ban môn chế tạo. Có điều, giờ đây một đao một kiếm này qua tay của Đường Thiên Hải liền đã được thêm một lớp độc dược bao bọc, biến thành một ám khí tẩm độc của Đường Môn. Đây chính là thủ pháp nhất thủ cái thiên của Đường Thiên Hải. Thủ pháp phòng ám khí của y cố nhiên cực kỳ lợi hại. Y có thể thuận tay mà dùng bất cứ thứ gì, chỉ cần chạm tay vào sẽ lập tức biến chúng thành có độc, trở thành ám khí độc môn. Một đao một kiếm này đang bay về phía thiết thủ, lúc này đã nhiễm độc lục u linh. Ai chúng phải lục u linh, thất đại khí tuân ở trong nội thể đều sẽ bị chấn động và hủy diệt, nhất thời thần trí không thể nào khôi phục. Nếu như nghiêm trọng lại còn dẫn đến thất tâm táng hồn, thần phi phách tán. Thiết thủ đang đờ đẫn như vậy, sao có thể tiếp nổi ma đao độc kiếm như vậy? Đúng vào lúc này, lại có một tiếng cách vang lên. Kẻ phóng ám khí trong thiên hạ không chỉ là có một mình ngươi. Cách một tiếng, kế đó là một tiếng đau đớn. Trong tình hình, hai cánh tay đấu một tay cuối cùng của hiếu thủ Hà Khả Lạc cũng đã gãy đoạn. Tay của y vừa gãy đau đớn, lan đến tận chân tên gàn. Chân khi đứt đoạn, lực đạo toàn bộ đất kiệt thoái. Đại khai bia thủ cũng đã không xuất được hết chiều. Cả người cong lại, lại ôm tay nhịn đau. Trang Hoài Phi cũng không truy kích, vừa thu tay, song cước đã liên hoàn tung lên, đá bay hai tảng đá dưới mặt đất bay về phía Đường Thiên Hải, miệng quát lên. Kẻ phòng ám khí trong thiên hạ không chỉ là có một mình ngươi, tiếp ám khí của ta. Đường Thiên Hải biến sắc, vẻ mặt bất ngờ lộ rõ trên mặt, toàn thân nung núc thịt run lên lẩy bẩy. Đột nhiên, y lại trượt người, lùi ra xa hơn trượng. Song thủ nâng cả một cái áng cá lớn lên, ném cả cá lẫn nước về phía hai tảng đá của Trang Hoài Phi. Ám khí đối ám khí, lớn đối lớn, làm cả cái áng cá vỡ thành 5-6 mảnh. Mọi người đều biết, nhất thủ cái thiên Đường Thiên Hải có một năng lực chạm tay tẩm độc, cho nên bất kể một người nào đều sẽ có thể lắc mình né tránh. Người che giấu, kẻ nhảy lui, trông lại thảm hại giống như phi thường. Đúng vào lúc này, hai tay của thiết thủ lại nắm hai tảng đá sáng, vùng lên vùng xuống một cái, rồi hất bay cả đao lẫn kiếm. Sau đó, chàng bước lên một bước song thủ vung hai tảng đá lên, làm cho các mảnh vỡ hai tảng đá này trước sau bay về phía Đường Thiên Hải. Hai tảng đá lớn trong tay của chàng chẳng ngờ lại nhẹ như không. Một đao một kiếm bị hất bay đi tới phía của Trang Hoài Phi, vươn tay ra bắt, rồi lại thuận tay ném trong ngập sâu dưới đất. Hai tảng đá lớn một trước một sau bắn tới Đường Thiên Hải. Họ Đường đã nhấc một chân, giơ một tay lên, nhưng mà rồi vẫn phải dừng phát lại. Y chăm chăm nhìn thiết thủ tức giận, ánh mắt lại mang thêm một sự ngạc nhiên và chấn kinh vô hạn. Cả nước trong hồ cá đã vỡ, bắn vào y, y cũng mặc kệ. Xem lên ra đại khái, y vẫn chưa kịp hạ độc vào trong hồ nước. Cá vẫn còn rẫy đành đạch ở dưới đất, khoảng chừng 7-8 con. Thiết thủ lại nhìn thấy khẽ thở dài, rồi lại khom người vượt lấy. Mặc dù thân cá rất trơn, song tay của chàng lại lau ướt, tới đầu, cá lại vào tay tới đó. Chỉ trong trước mắt, đã lần lượt bỏ chúng vào trong ao cá khác. Cá vừa vào nước đã tung tăng bơi lội, xem ra bọn chúng chỉ coi chuyện vỡ áng lúc nãy là một cơn ác mộng mà mình không thể nào lý giải. Thiết thủ lại nhặt cá, chuyện chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên, thiết thủ dừng tay. Sau khi chàng bỏ con cá cuối cùng vào một cái ao bằng thủy tinh, lại nhìn chằm chằm vào nó, cả người đờ đẫn ra, giống như là bị ai đó điểm huyệt. Trong hồi phi sau khi đá văng hai tảng đá, cũng đã đột nhiên bất động. Còn Tạ Mộng Sơn thì dường như vẫn chưa chủ động nhìn, chỉ giống như là đóng đinh vào chân của Trang Hoài Phi và tay của thiết thủ. Chỉ còn lại Dư Thần Phụ đang nằm rên rỉ dưới đất và Hà Khả Lạc đang rú lên vì đau đớn. Ngoài ra, còn có cả những tiếng cá đớp bóng nước khè khẽ. Hậu quả của trận chiến chín này xem ra chỉ là một cái bản đá. Còn ăn nước, hai người bị thương. Người xuất thủ lại có Dư Thần Phụ, Hà Khả Lạc, Trang Hoài Phi, Đường Thiên Hải và thiết thủ. Thực ra không chỉ có như vậy, Tạ Mộng Sơn cũng đã xuất thủ, ít ra y cũng đã có ý đồ xuất thủ. Đường Thiên Hải vừa động thủ là y đã muốn động thủ, y muốn hợp công Trang Hoài Phi lại. Giết chết một tên đại địch hoặc là bắt một yếu phạm trước, rồi hãy nói, lệnh tấn công kỳ thực là do y phát ra. Tiếng hò của y tựa như thiên ngôn vạn ngữ, điều gì không tiện nói hoặc là không nói được đều là y cho, ho lên. Không chỉ là ho khan mà còn có khạc, ho khụ khụ, ho kiểu gà, ho rũ rượi, ho liên hồi, ho lạnh, ho rát giọng, ho thấp, ho gấp, ho nhẹ, ho ngắn, ho kiểu cú đêm, ho kiểu hổ giống, vừa ho vừa cười. Tất cả đều là thứ ngôn ngữ đặc thù riêng của y. Nhưng mà y vừa nghĩ đến việc xuất thủ đã bị một luồng khí tức cực kỳ lạnh, kỳ ngụy áp chế. Luồng khí này vô hình nhưng rất lớn mạnh nhưng vẫn ôn hòa, cực mãnh liệt nhưng mà cũng rất ung dung. Chỉ cần y không vận chân lực đối kháng với luồng khí này, vậy thì sẽ không làm tổn thương đến hại y. Vì vậy, nó lại rất ôn hòa không hề bá đạo chút nào. Sau đó, y lại chợt nhận ra rằng luồng khí này là của thiết thủ. Chàng đẩy chân khí về phía y, khiến cho y không thể nào kịp thời xuất thủ. Nếu như Tam Hồng Sơn dùng chân khí phá khí võng cố ngữ cưỡng hầu xuất thủ, vậy thì chỉ có là thành công, nhưng vấn đề là Tạ Mộng Sơn sẽ có quá kinh nghi nên không dám xuất thủ. Ngay lúc này, thiết thủ, Trang Hoài Phi, Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải, tứ đại cao thủ, đều vì những nguyên nhân khác nhau mà giống nhau và bất động tại chỗ trở thành một sự đối lập tuyệt diệu với cảnh dưỡng giao phong, một chiều phán sinh tử vừa rồi. Vậy tại sao bọn họ lại cùng lúc dừng tay? Đều là bởi vì quá kinh nghi, điểm giống nhau và khác nhau là ở chỗ kinh nghi. Kinh nghi giống như là một con cá giảo hoạt. Nó lướt qua trong đầu của bạn. Nó có bản lĩnh ăn được mồi câu của bạn, rồi để lại một chiếc móc câu hình dấu hỏi, làm cho bạn sợ hãi nó, lại nghi hoặc sự xuất hiện, xuất thần nhật quỷ của nó. Tạ Mộng Sơn đã kinh rồi thì mới nghi, rõ ràng y đã an bài ổn thỏa mọi sự. Y vừa nghe tin Ngô Thiết Sực phá án, thất thế, đảo vong, thì đã lập tức mừng rơn, tiến hành kế hoạch nuốt trọn đồ của y. Y và Ngô Thiết Sực, Triệu Yên Hiệp xưa nay vốn giao hảo rất tốt. Chuyện hai người Ngô Triệu mật lưu hành động, y cũng đã biết được ít nhiều. Thậm chí, Ngô Thiết Sực lại còn mời y gia nhập liên minh của chúng để làm ra một sự nghiệp kinh thiên động địa. Lúc đó, Ngô Thiết Sực đã nói: "Triều đình đã bị một lũ hồ quân cậu đảng bao vây và chiếm cứ. Những kẻ này chẳng làm được cái chuyện gì, cho nên chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, vơ vét tài sản mà bách tính phải đổ máu và mồ hôi ra mới có được. Chúng ta chia địa bàn hết cả, bây giờ chúng ta sẽ có thể nhập bọn, chợ sợ rằng không kém được bao nhiêu. Chỉ bằng lúc đó ta đánh người cướp, ngươi mùng một ta ngày rằm, ngươi làm ta trả, ngươi sói ta lăng." Ý muốn rằng làm rất tàn độc, nhẫn tâm là chỉ cần kiếm được một chút tiền thì có thể mua được chức quan to hơn nữa, không cần bị những kẻ quyền cao chức trong kia ức hiếp. Vì vậy, y lại muốn bình thành, hiểm trá, cũng lại muốn phú quý hiểm trung cầu. Đại Mộng Đồn Sơn lại biết được Ngô Thiết Sực dám làm như vậy. Ngoài lại có lực lượng thủ hạ đông đảo, ra, y sẽ có một trái núi vững vàng để dựa vào. Giống như là những kẻ hại nước hại dân ở ngôi cao kia, có thể tranh đoạt quyền lợi đến hồi kịch liệt, Có lẽ đó là thị ý cho Ngô Thiết Dực xuất hiện để làm những chuyện bằng môn tà đạo. Nếu như thành công, hắn sẽ luận thường công phòng. Nếu như không được thì cũng chỉ là do Ngô Thiết Dực đứng ra gánh vác. Kẻ sau lưng có thể duỗi tay đứng ngoài chuyện này. Nhưng mà Tạ Mộng Sơn vẫn không dám tham dự. Y lại thích thành công, y lại thích tiền tài. Nhưng mà y không thích mạo hiểm. Bởi vì cái giá của mạo hiểm quá lớn. Nhưng bởi vì thành tựu, phú quý đa phần đều phải tìm ở trong hiểm nguy. Dù y yêu những thứ đó, nhưng mà y lại không muốn mạo hiểm, cho nên đành phải kiếm phú quý ở trong mộng mà thôi. Y xưa này hành sự cẩn trọng, không thể nào để lộ ra nông sâu. Y có mưu kế gì, không phải là kẻ tâm phúc thì đương nhiên sẽ không biết được. Y trước giờ luôn là một loại người cất giấu bí mật ở sâu thẳm ở trong lòng. Y thường hay hò húng hắng vài tiếng, có lẽ là bởi vì mỗi chuyện, mỗi việc, bí mật đều giống như là một trái táo đen mắc ở cổ họng, khiến cho y không thể nào nhổ ra. Nhưng mà lâu lâu dài dài cũng sẽ phải ho ra vài tiếng để cho ngọt giọng. Y nhẫn nại, chờ đợi. Chỉ nhẫn nại và chờ đợi thì vẫn chưa đủ. Y lại còn chuẩn bị bình mã, liên kết lực lượng để chờ đợi thời cơ cuột khởi. Bởi vì y đoán ra được Ngô Thiết Dực thường tới Thái Bạch. Võ công tuyệt đối không chỉ nào để bái phỏng bằng hữu, dù lắm mà còn là có mục đích riêng. Là âm mưu. Không hiểu sao, tao vẫn là chưa ngừng lo. Vấn đề âm mưu là gì? Một giải võ công này không thể nào nhiều thứ đáng kể để cho Ngô Thiết Dực để mắt tới. Thái Bạch Sơn cao gấp đôi với Tây Nhạc Hoa Sơn, thắng cảnh khắp nơi, thế núi nhấp nhô, cao phong chỗ đó, cảnh tượng huy hoàng tráng lệ, nhưng mà cũng chỉ là một trong những danh sơn. Cơ hồ không có gì đáng để cho Ngô Thiết Dực phải bận trăm công ngàn việc mà tới đây 7 lần ở trong 4 năm. Nếu nói y vì tình bạn, Tạ Mộng Sơn tự biết y và Ngô Chi Châu là giao hiệp khách khí, nhìn có vẻ thân thuộc nhưng mà kỳ thực cũng chưa tới mức độ gọi là giao tình thâm hậu. Đường Thiên Hải cũng đã thường cùng với y tiếp đái Ngô Chi Châu, rõ ràng là có ý đồ muốn kết giao. Đừng có tưởng Đường Thiên Hải trông thô lỗ, nhưng mà thực ra y cũng biết người nào nên giao thiệp, người nào không nên giao thiệp. Y cũng đã từng vài lần ngấm ngầm đưa lễ, một mình thăm dịch trạm của Ngô Thiết Dực đến mấy lượt, nhưng mà lần nào về cũng đỏ mặt tía tai. Mắng Ngô Thiết Dực cao ngạo không thèm để ý đến Đường Mỗ này trong mắt. Vậy thì chỉ còn lại người vừa có giao tình lại được Ngô Thiết Dực thưởng thức, Trang Hoài Phi. Tạ Mộng Sơn rất nhiều loại người giống như Ngô Thiết Dực, suýt chút nữa y cũng đã là một Ngô Thiết Dực thứ hai, chỉ là y không đủ gan để làm như thế. Y vốn xuất thân bần hàn nhưng mà lại chăm chỉ cần cù, thêm vào tài năng cầm bút cuối cùng là cũng đã đỗ được tú tài, từ từ thăng lên được làm một chức quan huyện. Vì không dễ gì mới đạt được, cho nên y đã quyết tâm quyết ý, phải làm quan cả đời không thể nào trở về làm bình dân, cũng quyết không làm tặc. Mà làm tặc mà bị phát giác ra thì sẽ không thể nào làm quan được nữa. Vấn đề là làm đại tặc ngược lại chẳng sợ bị phát giác mà còn bị làm quan lớn, thậm chí là một tên đại tặc lớn nhất, ngông cuồng nhất, cả nước lại chính là cao cao ở trong đám cao quan. Vị quan có ưu thế tuyệt đối, hắn là hoàng đế. Tất nhiên, muốn làm quốc tặc, quan cao lộc hậu vẫn lại còn phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, bối cảnh thực lực và đảm khí. Tạ Mộng Sơn không có mấy điều kiện như vậy. Vì vậy, y chỉ có đành phải từ từ mà tới. Vì y là một loại người đó, cho nên y cũng tự nhiên nhận ra Ngô Thiết Dực có ý muốn lôi kéo Trang Hoài Phi. Ngô Thiết Dực quan cao chức trọng, vậy tại sao y lại phải làm như thế? Đương nhiên, võ công của Trang Hoài Phi rất cao, tài cán cũng hiếm thấy. Nhưng mà muốn chiêu dụ một đại tướng như vậy, y hoàn toàn có thể chỉ đích danh Trang Hoài Phi. Điều về nơi mình quản hạt cơ mà. Cho dù muốn ký thác trọng nhiệm Ngô Thiết Dực, cũng không cần phải vượt một quãng đường xá xa xôi mà tới đây dù lắm Thái Bạch Sơn với một hình bổ nhỏ bé như Trang Hoài Phi để làm gì. Lúc đó, Ngô Thiết Dực đã cười cười rồi nói: Có điều, tiểu Trang ở đây, ta không phải lo lắng phải gặp phải sơn tặc. Vạn nhất già rồi không có đi được nữa thì cũng đã có đà thần thoái cõng xuống núi. Không phải là sảng khoái lắm sao? Sảng khoái? Là quái đản mới đúng. Tạ Mộng Sơn rất hiểu loại người có thể làm đại nghiệp giống như Ngô Thiết Dực, y quyết sẽ không lãng phí thời gian và tâm lực để làm những chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa gì như vậy. Lúc đó, y nghĩ tới Ngô Thiết Dực có khả năng đang thu phục nhân tâm để mà an bài hậu trước cho mình. Đến 18 ngày gần đây, y nghe phong thanh tập đoàn của Ngô Thiết Dực đã bị truy mệnh, thiết thủ, lãnh huyết ở trong tứ đại danh bổ hợp lực tiêu diệt. Nhưng mà Ngô Thiết Dực đã kịp thời bỏ trốn, thì y lập tức liên tưởng Ngô Thiết Dực nhất định là sẽ tới đây một chuyến, bởi vì bao nhiêu tài sản, kim ngân châu báu mà y cướp đoạt được rất có thể đang che giấu bên trên Thái Bạch Sơn. Khoảng thời gian này, Trang Hoài Phi cũng ngày một khá lên. Điều này càng chứng thực những gì mà y suy đoán là không sai. Một bộ đầu nghèo, cho dù phá được nhiều án đi chăng nữa mà y không tham ô, không nhận hối lộ, không ức hiếp bá tánh bình dân, không cấu kết với lũ tà ma hắc đạo, cho dù có làm bộ đầu 18 đời cũng không hề có nhiều tiền như vậy. Cả đất công của nhà môn mà y cũng đã mua với giá cao. Tạ Mộng Sơn trong lòng hiểu rõ, nhưng mà ngoài miệng vẫn không nói ra. Y vẫn dùng Trang Hoài Phi như trước, nhưng mà lại phái người giám thị. Trước là bởi vì sợ trái núi của Trang Hoài Phi quá lớn, sau là bởi vì muốn lợi dụng họ Trang để thăm dò chủ ý của trái núi kia. Làm cướp thì sẽ mất đi quan vị, nhưng lấy đạo của người trả cho người. Không, dùng danh nghĩa quan phủ trả án để mà nuốt trọn số kim ngân đó thì đó không phải là cướp, thậm chí còn có thể thăng quan nữa. Y đợi, y nhẫn nhịn. Tin tức càng dồn dập, y lại càng tỏ ra thân thiết để cho Trang Hoài Phi cảm thấy y vui vui vẻ vẻ để cho nữ nhi luyến luyến ở cùng với mình. Đồng thời cũng nhẩm tính xem bao giờ thì những ngày thăng phong quang đáng của mình sẽ tới. Khi mà Cao Dương Nhất Đắc triệu tập hội nghị khẩn cấp ở huyện bên, ở trong lòng của y đã có kế hoạch đâu đâu vào đó. Một mặt, y lại bày bố cho người của mình, âm thầm giám thị Trang Hoài Phi để tránh cảnh cáo. Cảnh miếng ăn đến mồm rồi lại còn bị buột mắt. Một mặt, mang theo tâm trạng vì đại nghĩa diệt thân mà tới phó ước. Y thực sự định bộ công bố, tội chứng cấu kết tặc đảng của Ngô Thiết Dực cùng với thủ hạ đắc lực Trang Hoài Phi trước mặt của Cao Dương Nhất Đắc. Gã này xưa nay vốn tinh minh và sáng suốt, nhưng mà lại thích tỏ vẻ hờ hững không quan tâm đến chuyện gì. Sau đó, y sẽ tự động toàn toàn xử lý vụ này. Một khi đã bắt được cả người lẫn tăng vật, y sẽ giết người rồi giấu sạch tăng vật đi. Sau đó chờ đợi đến 3 năm, năm sau. Lại cho việc này nhạt dần rồi thì mới dùng đến số tiền đó để đi mua quan bán tước, hưởng thụ cho tới cuối đời. Y đã đoán trúng một chuyện, quả nhiên đại hội lần này để thương nghị hành động bổ lão thử, lại bắt một con chuột nhắt Ngô Thiết Dực. Nhưng mà y lại hơi nhầm một việc khác. Hành động lần này không phải là tầm thường, cả thần bổ thiết thủ ở kinh thành, thiết diện vô tư Đỗ Tiệm, tổng bổ đầu Thương Cùng, Bích Hạ Lạc Hạ Hoàng Tuyền, Thượng Phong Vân cũng đều đã bị vụ án này thu hút tới đây. Nói gì mà chuột nhắt, chứ phải là đại lão thử mới đúng. Càng làm cho y bất ngờ hơn nữa là Đường Thiên Hải xưa nay luôn luôn bất cam, bất mãn, tích oán rất nhiều đối với Trang Hoài Phi. Đến lúc này lại mới tiết lộ ra với ngoại nhân rằng Ngô Thiết Dực xuất hiện ở Thiểm Đạo, hơn nữa lại còn đang ở trên đường đến Võ Công Huyện. Rõ ràng là Đường Thiên Hạo cuối cùng là có giới tâm với y. Nói như vậy sự tình đã rõ, mối họa bên mình này nếu như không trừ khử, vậy thì cũng phải nghĩ cách điều đi nơi khác mới được. Nhưng có điều, cũng may là các ý kiến đưa ra để đối phó với Trang Hoài Phi đại để đều nhất trí với nhau hết. Cả hai đều có ý đồ với món tang vật đó. Ở trên đường, hai người tự nhiên đã có trao đổi với nhau. Cả hai đều biết thiết thủ là hào bằng hữu của Trang Hoài Phi. Thiết thủ xuất hiện ở đây, sự tình sẽ tuyệt đối không hề dễ dàng. Cũng may, tâm ý cả hai đều giống nhau. Tạ Mộ Sơn muốn có tang vật trước tiên lại phải trừ khử vì danh bổ cương trực, thẳng thắn đến độ làm cho người ta phát ghét. Hơn nữa là không chịu nhận của hối lộ này đi trước. Đường Thiên Hải cũng muốn hạ độc thiết thủ, nguyên do thiết thủ đã giết chết Đường Thiết Tiêu, mà Đường Thiết Tiêu là huynh đệ của y. Trực diện đối đầu với thiết thủ chỉ sợ y không làm được, nhưng mà có thể dùng một cách ám muội, bởi vì thiết thủ không hề đề phòng bọn y. Giết chết thiết thủ một cách minh bạch chỉ sợ dẫn đến rất nhiều phiền phức, nhưng có điều chỉ cần đổ tội danh đó cho Trang Hoài Phi, như vậy thì sẽ là nhất cử lưỡng tiện, nhất tiến hạ xong điều, coi như là thiên hạ vô nan sự. Vì vậy, hai người bạn họ ngược lại còn rất ủng hộ tiến cử thiết thủ đi gặp Trang Hoài Phi để làm một thuyết khách. Để cho hai người bạn họ nói chuyện xa xưa một chút cũng không hề có thương hại gì. Y lại phái Hạ Nhĩ Mông đi giám sát thiết thủ và Trang Hoài Phi, bảo Đỗ Láo Trí đi nghe ngóng cơ mật, còn hai người bọn y thì lại bày bố mọi thứ, thiết yến ở Ngu Hằng. Bọn y bày yến tiệc, sắp đặt ở chỗ ngồi. Rồi Đường Thiên Hải và Hà Nhĩ Mông lần lượt hạ độc ô thối thối vào chỗ ngồi của Trang Hoài Phi và thiết thủ, cho băng hỏa trùng thiên vào ly rượu. Ô thối thối là một thứ thuốc mê của bọn hạ tam lưu, cho dù cách một lần y phục vải dày, chỉ cần thông hơi thoáng khí là có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể qua lỗ chân lông trên da. Một khi mà nó hòa vào trong huyết mạch, chảy vào trong tâm trạng thì toàn thân sẽ mềm nhũn, công lực càng cao, tán công càng nhanh, càng triệt để. Lúc tán công xương cốt toàn thân sẽ phát ra những tiếng xì xì, giống như là người ta nhổ nước mọt. Loại bột phấn này lại có bay hơi màu đen, vì vậy Tạ Mộng Sơn mới thiết yến ở Ngu Hằng, lại dùng ghế đá có màu sắc tương tự thêm vào các bể cá ở xung quanh chiếu xạ. Vậy cho nên, cho dù có cúi xuống nhìn, cũng khó lòng phát hiện ra được. Bầm hỏa trùng thiên được hạ vào trong ly rượu. Loại độc này vốn là một thứ thuốc mê của thuộc trung đường môn. Nhưng mà về sau có người phát hiện ra thứ này không chỉ có thể bôi vào trong những vết thương để giảm đau, mà còn có thể sử dụng độc lập, phối hợp với một thứ độc vật khác để biến thành thể khí. Khi cần mở miệng, bình hơi sẽ xông lên và ngưng tụ thành băng khí, rồi tán đi trong nháy mắt. Nếu như đổ rượu này vào để uống, băng sau khi cổ họng sẽ gặp nóng biến thành hỏa. Chỉ cần vận lực phát công, hỏa khí sẽ sộc thẳng vào trong tim, lập tức táng mạng đương trường. Vì vậy, người chúng loại độc này không thể nào phát lực, cũng không thể nào dãy dụa. Công lực càng cao thì sẽ càng dễ dàng bạo tử. Đã Mộng Sơn và Đường Thiên Hải muốn khống chế thiết thủ vào trong hỏi phi trước, rồi bước cùng ra chỗ giấu bảo tàng sau. Rồi đó mới hạ thủ. Cách của bọn họ là hạ độc trước, đối phương đã trúng độc không thể nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của bọn họ, rồi sẽ lấy hai bọn y mới xuất hiện cũng là không muộn. Nếu như không, Đường Thiên Hải sẽ xuất thủ. Nếu như vẫn không thành công, Ái tướng Sư Thần Phụ và Hà Khả Lạc của y cũng sẽ động thủ. Vạn nhất, nếu như có chuyện gì đó xảy ra, chỉ cần y chưa động thủ thì vẫn còn dư địa để thoát thân. Tạ Mộng Sơn thấy thế, lấy tiếng ho làm hiệu, vì không muốn có nhiều người tham dự, tránh tiết lộ ra phong thành, lại không muốn có quá nhiều người chia số phận, tăng vật kia, cho nên y đã quyết định điều Đỗ Lão Chí ra ngoài làm việc. Cả phó bộ đầu Lương Thất Điểu và các bộ hạ của y cũng không cho vào Ngu Hàng, mà chỉ để cho Sư Thần Phụ và Hà Khả Lạc bên cạnh. Kể cả Đường Thiên Hải, y cũng đã chuẩn bị để an bài ổn thỏa, mọi chuyện sẽ hạ thủ diệt khẩu. Có điều, cục diện dường như lại không theo sự khống chế của y, càng lúc càng vượt ra bên ngoài những điều mà y đã tính toán. Thiết thủ vào trong hoài phi đích thực đã ngồi xuống, cũng đã uống rượu, cũng có nghĩa là âm mưu của y đã thành. Nhưng mà cục diện tiếp theo lại hoàn toàn nằm ra ngoài lòng bàn tay của y. Y và Đường Thiên Hải vừa tỏ rõ thái độ trong hoài phi đã đập vỡ mặt bàn đá. Nếu như y đã trúng vào hai loại độc dược, thuốc mê như vậy thì làm sao có thể vận công lực được như thế? Y biết ngài là một chuyện không lành, nhưng mà mình đã xuất hiện đành phải liều mình làm đến cùng. Y lập tức húng hắng hò, cũng cho. Họ nghĩ rằng đây là lệnh sát thủ. Vừa nhận được lệnh, Hà Khả Lạc và Dư Thần Thụ đã lập tức ra tay. Hai cái này vốn là một tên là Đại Đạo Lục Lâm, một tên từng là hải tặc. Một tên thì giết người quá nhiều, liền đã bị kẻ thù truy sát. Một tên thì bại hoại phong môn, cho nên bị người trong gia tộc Thanh Lý môn hộ, nhưng mà cả hai đều bị Tạ Mộng Sơn thu phục. Cả hai đối với y luôn trung thành cẩn cẩn, không một chút nào nhị tâm. Hai kẻ này cộng với Lường Thất Điều và một nửa Đỗ Lão Chí, có thể nói là ba tên tử sĩ rưỡi của y. Đường Thiên Hải cũng không chậm chế, lập tức động thủ. Chính cục biến thành Đường Thiên Hải đối đầu với thiết thủ, trong hoài phi đối phó với Dư, Hà, hai người. Tạ Mộng Sơn cũng muốn xuất thủ, nhưng mà y lại chợt phát hiện ra cơn ho của mình vẫn chưa dứt. Y vốn chỉ cần ho 2 tiếng là đủ, để đám người này xuất hiện là đủ liều mạng cho y. Vậy tại sao y vẫn cứ ho mãi không dừng? Trận kinh nghi này thực sự không phải là nhỏ. Kinh là bởi vì trong hỏi phi và thiết thủ đã ngồi xuống, uống rượu nhưng vẫn có thể chiến đấu. Nghi là tại sao y cứ ho mãi không ngừng. Đến khi cổ họng của y xuất thủ, vậy thì lại cả thân hình, khí thế đã bị khí lưu của thiết thủ khống chế. Xem ra nguyên khí của thiết thủ vẫn là sung mãn tràn trề. Y đang nghĩ như vậy, thì đột nhiên, khí của thiết thủ bất ngờ triệt tiêu nhanh hơn cả một cách bất ngờ, một cách bất thường. Y liền vận tụ chân khí, chuẩn bị phản kích, nghĩ đến đan điền đi vào trong kinh bát mật, mắt thấy đã sắp xuất sơn. Sơn ảnh đại pháp, huyền mộng thần công. Khi mà đang đến cổ họng, đã ra ngón tay, chuẩn bị phát động thì đột nhiên có một cảm giác sướng khoái kỳ diệu lan tràn ra khắp châu thân, làm cho y mất hết khí lực và rũ người xuống. Y rũ người xuống nhanh tựa như là có một người đàn ông rũ xuống sau khi đạt được một cơn cực khoái. Vậy cho nên, y mới đứng yên bất động, bởi vì y không thể nào cử động được nữa, trong lòng chỉ biết kinh hãi. Hoài nghi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y vẫn không ngừng ho, không thể nào ngừng ho, không phải là cố ý mà là do ho thật. Y đã không cần phải giả bộ ho nữa rồi. Y cũng không cần thiết phải ngồi chung, nhưng mà y cũng không thể nào đứng dậy. Cả sức lực để đứng lên y cũng không có, chỉ cảm thấy khoan khoái toàn thân, dư vị vô cùng vô tận. Kẻ sắp đặt mai phục và cạm bẫy không ngờ lại là một kẻ trúng bẫy. Ghế và cốc. Thiết thủ hiện lộ ra thần uy, nhưng mà thực ra tình hình của chàng cũng không khá hơn Tạ Mộng Sơn là mấy. Từ khi biết được trong hỏi phí có liên quan đến vụ án đả lão hổ, chàng vẫn không tin rằng chiến hữu của mình lại có thể làm ra những chuyện như thế. cho dù là chàng cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ y hồi đầu thị ngạn, đoái công chịu tội. Vì vậy, chàng đã biểu bạch thái độ của mình đối với Trang Hoài Phi. Trên đường tới Ngô Hằng, Trang Hoài Phi cũng đã nói cho chàng biết hai chuyện khiến cho chàng kinh hãi. Một, trong ly có độc. Hai, trên ghế có thoa thuốc mê. Thi thủ lại rất ngạc nhiên nói. Tại sao họ lại làm như vậy? Trang Hoài Phi thản nhiên giống như chuyện đến bữa thì phải dùng cơm đáp. Tam Mộc Sơn đối với ta, lá mặt lá trái. Còn Đường Thiên Hải thì đã sớm muốn thu thập ta từ lâu. Cả hai bọn chúng đều là muốn có số tăng vật đó. Thiết thủ lại nói. Vậy ta thì sao? Trang Hoài Phi đáp. Huynh là một kẻ bồi táng. Thiết thủ lại nói. Sao Huynh lại biết? Trang Hoài Phi lại không trả lời. Lúa đó. Hai người đã đến trước Ngô Hằng. Trang Hoài Phi nói. Tất cả tùy cơ ứng biến. Thiết thủ lại an nhiên đáp. Cho dù thế nào đi nữa, Huynh ngồi thì ta sẽ ngồi, Huynh uống, ta cũng sẽ uống. Trang Hoài Phi cười cười hỏi lại. Vậy nếu như ta chết thì sao? Thiết thủ lại cũng mỉm cười đáp. Ta còn sống, Huynh không chết được. Trang Hoài Phi lại nói. Nhưng mà nếu như ta sống, rất có thể ta sẽ hại chết Huynh đó. Sau đó, Thiết thủ lại thấy Trang Hoài Phi thản nhiên ngồi xuống, chàng cũng theo đó ngồi xuống. Thấy Trang Hoài Phi uống rượu, chàng cũng sảng khoái cạn ly. Dường như không có gì. Về sau, Tạ Mộng Sơn, Đường Thiên Hải xuất thủ Thiết thủ đã biết những điều mà Trang Hoài Phi nói không phải là không có căn cứ, liền ngậm vận huyền công nhưng mà vẫn cảm thấy bình thường. Cho đến khi Trang Hoài Phi đập vỡ một bạt bàn, công lực của chàng vẫn còn nguyên vẹn. Tới lúc Hà Khả Lạc, Dư Thần Phụ tấn công Trang Hoài Phi, vẫn còn có Đường Thiên Hải phát động ra ám khí để chiếm được tiện nghi từ Thiết thủ, liền vươn mình ra bảo vệ bằng hữu. Đúng lúc đó, chàng thấy không ổn. Thực ra, Trang Hoài Phi lại hoàn toàn không cần thiết phải để lộ ra chuyện mình không trúng độc sớm như vậy. Trang Hoài Phi vốn có thể nhịn thêm một chút nữa. Theo như Thiết thủ được biết, Trang Hoài Phi tuyệt đối là một người có thể nín nhịn được. Một danh bổ đã từng trải, ngoài thứ tài cán và đảm lược, biết nín nhịn cũng là một đức tính rất cần thiết. Thực ra, Trang Hoài Phi vẫn có thể chờ đợi. Đợi Đường Thiên Hải và Tạ Mộng Sơn để lộ ra thêm nhiều bí mật khác. Đợi hai kẻ này hành động thêm một bước, thậm chí là đợi đến lúc Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải sơ hở. Lúc đó, Trang Hoài Phi và Thiết thủ mới có thể đột nhiên xuất thủ. Lúc đó, sẽ có thể dễ dàng chế phục được đối phương mà càng đảm bảo thêm phần chắc chắn. Nhưng mà Trang Hoài Phi lại không đợi đến thời cơ thích đáng mà hắn đã vội vã xuất thủ ra tay. Y đập vỡ mặt bàn, y kinh động địch nhân, làm cho khiếp hái Cửu gia, đồng thời cũng là cảnh cáo đối thủ. Y không trúng độc, không bị chế phục, vậy ra rất là khó tránh một đường long tranh hổ đấu. Nhưng mà trong lúc giao chiến, cho dù là Thiết thủ có nghi ngờ, cũng sẽ không kịp suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Chàng vừa xuất thủ đã liên tiếp đầy tảng đá Đường Thiên Hải ném về phía Trang Hoài Phi. Trên đá có độc, nhưng mà chất độc không thể nào xâm nhập vào đôi Thiết thủ của chàng. Đúng lúc đó, chàng lại ngầm phát ra chân khí chế trụ Tạ Mộng Sơn, đồng thời ném hai tảng đá trong tay, đánh bay trường lão kiếm và mục thi đào. Chàng lại vừa tiếp ám khí vừa phóng độc, vừa phát khí ra thế công trụ địch, vừa quan sát tứ bề và phát hiện ra bên ngoài Ngô Hằng có một bóng người thấp thoáng, nhưng mà không giống như đang mai phục. Hành động quan sát xung quanh này không hề ảnh hưởng hay là làm giảm sút đến công lực và sự cơ biến của Thiết thủ. Đây là một năng lực đặc biệt của chàng. Đến khi chàng đánh bay đào kiếm, cứu mấy con cá bị bắn ra ngoài, thì Trang Hoài Phi và Đường Thiên Hải giao kích, chàng đã nhìn thấy một bóng người. Bóng nước một bóng xinh đẹp, một thân hình nhỏ nhắn, thân hình tuyệt vọng nấp ở bên ngoài Ngô Hằng, bên cạnh là mấy chiếc ang lớn, thoạt nhìn trông rất quen mắt. Đột nhiên, một bóng người còn quen thuộc hơn xuất hiện bên cạnh bóng người đó. Thiết thủ lại nhìn thấy, trong lòng bỗng như thắt lại. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây lúc này? Đồng thời, lại không khỏi thầm lo lắng cho hai người. Nhìn thấy nàng, Thiết thủ xưa nay trầm tĩnh như Thái Sơn, hào khí căng vần cũng đã trở nên yếu mềm, lòng nôn, dạ nóng. Thiết thủ vừa động tâm thì lập tức cảm thấy tứ chi bách cốt đang lan tỏa ra một cảm giác khoan khoái lạ thường, giục mình một cái. Công lực của chàng thuộc về hàng thâm hậu nhất nhì đương thời, quyết không thể nào sợ hàn, sợ nhiệt, vậy mà giờ phút này đột nhiên lại bị giục mình, lại có một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu không thể nào hình dung, tự nhiên là nam nữ khi tiếp xúc nhục thể, lên đến giai đoạn cao trào. Lúc này lại xuất hiện ra chuyện như vậy, có cảm giác như vậy đối với Thiết thủ có thể nói là hoang đường, vừa vô lý lại vừa không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà nó thực sự đã xảy ra, cảm giác đó chỉ trong chốc lát liền đã biến mất, rồi chàng lại nhận ra một điều. một sự thật đáng sợ, chàng không thể động đậy nữa. Đây là sự thật, sau một cơn khoan khoái, chân khí của chàng đã đột nhiên tản đi ra khắp người, khí không lưu chuyển, lực lượng không tụ lại được, máu dường như cũng đã đông cứng. Cả người chàng sững tại đó, đây là một sự thật mười mười. Nội thể chàng đã bị một sức mạnh mà chính chàng cũng không cảm nhận được tiềm nhập, cũng có thể là vì chàng đã trúng độc. Sự thật này đương nhiên rất tàn khốc, bởi vì nó đã khiến cho thiết thủ ngộ ra. Rốt cuộc thể có gì không ổn và có gì không đúng. Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của truyện Tứ Đại Danh Bổ, Hệ Liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lão Hổ.